Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 3, góc truyện audio.com. Người thầy giáo giàu có, mãi cho đến khi tôi đi vào sâu trong ngõ, xe của Chu Dật mới khởi động máy rời đi, chờ âm thanh chiếc xe ở phía sau càng ngày càng xa, tôi mới cẩn thận quay đầu lại nhìn. Màn đêm buông xuống, vẻ mặt vừa rồi của Chu Dật ở trong xe lại hiện ra, tôi lắc đầu, mở rộng cửa đi vào nhà. Cửa vừa mới mở ra đã thấy ba ngồi trên sofa nhỏ gọt hoa quả, Di Thạch đờ NG lên hướng về phía tôi kêu lên, ô, Đạm Đạm, cháu đã về rồi. Tôi buông cặp sách hướng dì ấy mỉm cười, gật đầu, vâng, dì Thạch hôm nay có thời gian qua chơi à, không thể như vậy sao, hiện tại dì cũng không có chuyện gì làm, từ sáng đến tối cũng rảnh rỗi, tới đây xem cháu với ba, cháu gần đây thế nào. Tôi nhận lấy quả táo ba đưa cho, gần, đây cũng không tệ ạ, cháu học hành rất căng thẳng để nhanh thi vào trường đại học, cửa hàng của ba làm ăn cũng không tồi, đúng không ạ, ba vui tươi hớn hở nói tiếp, đúng đúng, đúng, gần đây buôn bán vẫn được, khách hàng mới tương đối nhiều. Dì Thạch cười xòa, sau đó khóe miệng hất lên, thê lương chán nản nói, nếu như mẹ của Đạm Đạm vẫn còn sống thì tốt quá, đáng tiếc. Hai, tôi đang cắn miếng táo vào miệng thì sững, sờ ở giữa không trung, vội vàng nháy mắt với ba. Ba tôi đứng dậy đi vào nhà. Dì Thạch tên gọi là Thạch Bình Nhạc, là cấp dưới của mẹ tôi, hai người trải quy cùng nhau ở Kim Cương Phong Giật, coi như là một người bạn của mẹ tôi đi. Thực ra, lòng dạ của dì Thạch không xấu, mỗi lần đến thăm tôi và ba tôi đều mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, cũng rất chú ý việc làm ăn của cửa hàng ba tôi. Có lẽ là thương cảm với gia đình ba người, chúng tôi, cái kiểu ánh mắt thương hại này làm cho cả người tôi mất tự nhiên, nhưng không ngờ rằng, dì ấy cũng là một người đáng thương. Tôi cảm thán một câu trong lòng, dì Thạch kéo tôi qua ngồi cạnh dì, một chấm tay vỗ lưng tôi, chua xót rít rít nói, nếu không vì cái Kim Cương Phong Giật chết tiệt kia, nhà cháu sẽ không trở nên như thế này, dì cũng sẽ không thành ra tình hình này. Tôi cúi đầu trầm mặc, dì ấy ở bên cạnh tiếp tục nhớ lại, lẩm bẩm, nhắc tới cái tên Viên Trạch Khải kia thực sự là tán tận lương tâm, trước kia, hắn hãm hại mẹ cháu, sau đó lại tìm một cái cớ sa thải toàn bộ những công nhân cũ chúng tôi, hắn có phải là người hay không đây? Còn có ông chủ lớn của tổng bộ căn bản là không để ý tới khiếu nại của chúng tôi, lại còn nói phải trục xuất chúng tôi ra khỏi ngành kim cương, những người này bè phái cấu kết chung quy, là chỉ trong một ngày. Đêm được một mất mười, cháu nói xem, xã hội này vì sao lại bất công như vậy? Thực ra những lời này tôi đã nghe rất nhiều lần, mỗi khi dì Thạch tới thăm chúng tôi đều sẽ tức giận bất bình nói một lần, làm cho tôi nghĩ đến mợ Tường Lâm dưới ngòi bút của Lỗ Tấn. Thực ra xã hội chính là như thế này, mãi, mãi không có công bằng, mãi mãi đều là che đậy, tranh chấp. Sau khi mẹ tôi tự sát, dì Thạch và một số công nhân có lý lịch tương đối lâu năm đều bàn bạc muốn tố cáo phó quản lý Viên Khải Trạch, vậy mà sau đó lại bị Viên Khải Trạch biết được, đem toàn bộ bọn họ nướng cá mực, đồng thời không biết nói gì với cấp trên mà toàn bộ cửa tiệm kim cương ở thành phố A đều từ chối tuyển dụng bọn họ. Dì Thạch, mẹ và toàn bộ bọn họ cùng một lúc được huấn luyện qua về phân biệt kim cương, độ tinh khiết kỹ thuật. Cát cũng đã từng học lớp phát triển kinh doanh tiêu thụ, phần công việc này làm không đổi, nhưng chỉ vì một câu nói mà chợt sụp đổ ầm ầm. Dì Thạch thất nghiệp cả ngày hồ đồ hỗn, độn, dì ấy đã ly hôn, dẫn theo một người con trai học năm ba tiểu học, giờ đây, đã không có tiền lương, tuổi tác cũng đã lớn, chỉ có thể dựa vào quan hệ tạm thời kiếm tiền công, trải qua cuộc sống còn cực khổ hơn so với tôi và ba tôi. Tôi thở dài, cười cười với dì Thạch, dì Thạch, xã hội này đích thực không công bằng, chúng ta không có cách nào thay đổi, nhưng cháu tin ông trời rất công bằng, Viên Trạch Khải bại hoại như vậy bị đưa vào là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chuyện của mẹ trong lòng cháu đều biết, cháu cũng sẽ không chịu để yên như vậy. Dì ấy vui mừng gật đầu, có một đứa con, hiểu chuyện thật là tốt, nhưng mà gần đây dì nghe nói. Kim Cương Phong Giật thực ra là lệ thuộc trực tiếp vào tập đoàn Hắc Phong, là sản phẩm tuyến 2 của tập đoàn trang sức này, cũng không biết Viên Trạch Khải có phải dựa vào cái ông chủ chấm kia chi viện phía sau hay không. Tập đoàn Hắc Phong, đây là công ty trang sức nổi danh toàn quốc, luôn luôn chiếm giữ địa vị người dẫn đầu trong giới trang sức vài chục năm, không có ai vượt qua được. Mà các ông chủ lớn của đế chế thương nghiệp khổng lồ và phức tạp này lại vô cùng bí ẩn. Tôi nhíu nhíu mày, nhẹ an ủi, dì Thạch, Viên Trạch Khải sẽ không tạo dựng được quan hệ như vậy đâu. Trong lòng lại vang lên tiếng chuông cảnh báo, dì ấy vội vàng lấy từ trong túi xách tay ra một quyển vở nhỏ, giống như là dâng vật quý mở ra, dì điều tra rất nhiều tư liệu về tập đoàn Hắc Phong này, ông chủ này họ Chu, có hai người con, đứa lớn .SAI19. Tuổi nổi danh là tay chơi của thành phố A, đứa nhỏ 24. Nhưng mà chưa từng tiết lộ tên của hai đứa con, đặc biệt là đứa nhỏ, hình như là mới từ nước ngoài trở về, không có đăng tên hay tin tức gì. Di Thạch, những cái này đều là phụ, có thể bọn họ những người cấp cao này không biết chuyện của mẹ cháu, huống chi thành phố A nhiều tiệm kim cương phong giật như vậy mà. Dì ấy tiếc nuối buông quyển vở cũng đúng, quên đi thời gian cũng không còn sớm, dì không quấy dày cháu ôn tập bài, vở nữa, dì đi về trước nha. Tôi vội vàng đứng dậy, được rồi à, dì Thạch cháu tiễn dì đi ra ngoài nhé. Dì Thạch cất bước tôi liền trở về lên mạng tìm kiếm tư liệu về tập đoàn Hắc Phong. Ngoại trừ trang web phía chính phủ, những cái khác chỉ là một ít tin vỉa hè. Có người cảm thán đó là một dòng họ giàu, đến chảy mỡ chỉ cần. Có một ít quan hệ với dòng họ này, con đường làm quan buôn, bán sau này sẽ không phải lo lắng. Cũng có người nói ông chủ của tập đoàn Hắc Phong có đến mấy người vợ, giống như là vua Ma Cao vậy. Thậm chí còn có người nói rằng dòng họ này còn có quan hệ với Hoàng thất Erop. Đúng là lời nói vô căn cứ. Lục lọi một lát, đột nhiên một tin vắn, trả lời không rõ danh tính lại khiến cho tôi chú ý, nói chuyện xảy ra của phó quản lý kỳ kế tiếp trong cửa hàng của tập đoàn Hắc Phong cùng chuyện công nhân tự sát có vẻ như đã có cấp cao đang điều tra. Tôi nhìn ngày tháng của bài đăng, thời gian cách ngày hôm nay chỉ có 2 tháng. Đối với tôi lại bán tin bán nghi, nếu như thực sự có người bắt đầu điều tra, vậy làm sao đã 2 tháng rồi lại chưa từng có người tìm tới cửa chứ? Lục qua lục lại cũng không tìm được tin tức gì có ích, tôi thất vọng. Tắt máy vi tính, nghĩ đến ngày mai còn hẹn cùng, Lăng Linh đi ra ngoài dạo phố, vì vậy tắm giặt sạch sẽ xong liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau đã bị điện thoại của Lăng Linh đánh thức. Tôi giận dữ gắt gỏng ngồi dậy lại trẻ con ném mấy cục đá, vào con gà trống vỗ vỗ trước mặt chút giận xong mới bực mình rời giường. Cũng chấm may là thời tiết không xấu, chờ tôi rửa mặt xong xuôi, mặt trời đã lên cao từ lâu. Rất nhanh đã đến sinh nhật của An Nhược, tôi và Lăng Linh hẹn ngày hôm nay đi mua quà sinh nhật cho cô nàng, cũng may là chấm SAI đứa hẹn gặp nhau ở khu phố trung tâm. Cuối tuần, khu phố trung tâm đặc biệt náo nhiệt, đài phun nước âm nhạc phút chốc cũng không yên tĩnh mà vẩy tới vẩy chấm LUI, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm bao vây vòng quanh bể. Các cao ốc thủy tinh hình dạng, đặc biệt phản chiếu ánh nắng rực rỡ, đám người trước mặt qua qua lại lại. Đi mệt rồi lại mua một ly cà phê hoặc đồ uống ngồi trên ghế ngoài trời nghỉ ngơi, có người phát tờ rơi, có cô gái bán HG, cũng có đôi tình nhân ngọt ngào. Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng làm cho tâm tình vô cùng tốt. Tôi liếc mắt liền thấy Lăng Linh đứng bên cạnh đài phun nước, vì vậy chạy qua đó. Hai chúng tôi mua quà tặng không cần đắt tiền, liền quyết định đi xem ở những cửa hàng nhỏ xung quanh. Một loạt các cửa hàng lắp đặt thiết bị, đáng yêu khéo léo hấp dẫn chúng tôi, bên trong mặc kệ là đồ trang sức hay trang, phục giá cả đều coi như phải chăng. Tôi nhìn một bộ váy màu xanh lá mạ, phía chấm SAU thắt một cái nơ hình con bướm, vừa vặn da của An Nhược trắng, mặc mùa hè nhất định vô cùng xinh đẹp, đúng lúc đang chuyển mùa, vì vậy đang giảm giá. Tôi liền không chút do dự mua nó, Lăng Linh mua một đôi hoa tai cùng vòng cổ được chạm hình. Con bướm trông rất sống động. Bởi vì hai đứa tôi tốc chiến tốc thắng, chấm SAU khi mua xong quà tặng thấy thời gian còn sớm, Lăng Linh liền đề nghị đến, xin công play đối diện shopping, chúng tôi mua không nổi nhưng dù sao vẫn có thể xem thoải mái nhé. Cái trung tâm mua sắm này so với cửa, hàng nhỏ đường phố cách biệt một trời một vực, nơi này xa xỉ, hào hoa phú quý, đại diện cho giàu có. Tôi và Lăng Linh giống như bà già ngốc bập môi, nhìn nơi đây một chút coi trộm nơi đó một chút, sau đó thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Lăng Linh an ủi hai đứa, thực ra cũng không có gì, không phải là một cái váy bán mấy vạn khối thôi, không phải là một khối khoảng hơn 10 vạn thôi. Chúng ta phải bình tĩnh, phải vững như núi Thái Sơn. Tôi quấn bện giữa đôi lông mày nói, nhưng mà tay chân của tớ nhẹ tựa lông hồng nha, cậu nói vài khối tiền, tiền mất giá nhiều. Như vậy hả, nếu tớ biết, tớ đã mở cửa hàng rồi. Hai đứa tôi từ lầu 2 rảnh rang đi dạo, đến lầu 1 đột nhiên ở phía sau có người gọi tôi lại, Chu Đạm Đạm. Gọi thôi mà tôi hết hồn bao nhiêu à, bạn, nói xem tôi có thể ở chỗ xa xỉ đụng phải người quen ở chỗ xa xỉ này sao, vì vậy quay đầu lại, bừng tỉnh, hóa ra, đúng thật là có một. Lâm Phù cười tủm tỉm khoác lên vai của một cô gái đẹp đẽ, tôi nhìn cô gái kia có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ, ra là chị gái của Lâm Phù. Cùng Lâm Phù chào hỏi xong lại quy củ, kêu một tiếng, chào chị. Chị ngựa này rõ ràng rất ăn ý, đắc ý gật đầu thoải mái, lại nhìn tôi một lát hỏi Lâm Phù, nếu không thì gọi bạn của em, giúp chị lựa đi, dù sao tuổi tác cũng gần như nhau. Lâm Phù nhún vai tỏ ý không hề gì, quay, đầu hỏi tôi, em gái của bạn chị tớ vừa tròn 18, chị ấy. Muốn tặng đồ trang sức, các cậu tuổi tác cũng gần như nhau, cậu có thể giúp chị ấy chọn được không? Khoảng cách đến những vật phẩm sang trọng càng gần, tôi đương nhiên đồng ý, Lăng Linh ở bên cạnh cũng kích động gật đầu. Chị ngựa thỏa mãn cười, gọi chị Úc đi, tôi thiếu chút nữa trượt chân, Lẽ nào chị ấy tên là Lâm Úc? Lâm Úc chị Úc chị Ngự. Tôi nở nụ cười trong gió. Chờ chị Lâm Ngự này dẫn chúng tôi đến nơi thì tôi cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm tấm biển vàng chói mắt kia kim cương phong giật. Tôi bước đi khó khăn, trong bụng giống như uống hơn 10 cân nước biển, nặng trịch bước vào trong cửa hàng, bị ánh sáng ngọc hoa lệ của ngọn đèn chiếu đến hoảng hốt. Lâm Úc sải bước đi vào, quản lý của các người đâu? Một cô gái bán hàng được huấn luyện cơ bản, trả lời quản lý hôm nay không có ở đây tôi. Sẽ phục vụ toàn bộ hành trình cho cô, tôi lúc này mới thoáng yên tâm, nhìn những cảnh bố trí quen thuộc này, trong lòng lại tăng lên một đợt sóng chua xót. Mãi đến khi Linh Lăng gọi tôi ngẩng đầu đi qua giúp chọn lựa. Lâm Úc đang đeo một đôi bông tai kim cương màu hồng phấn và một cái vòng cổ cấp VS2. Tôi cẩn thận cầm lấy cẩn thận so sánh, chấm kim cương màu hồng phấn mặc dù không bằng kim cương nguyên chất của vòng cổ này, nhưng trong suốt sáng long lanh đáng yêu mê người, mà cái vòng cổ cấp VS2 kia, đối với một cô gái hơn 10 tuổi còn có vẻ quý giá, dường như không thể khống chế. Ngược lại kim cương màu hồng phấn lại càng có thể làm tôn lên sức sống tuổi trẻ của cô gái. Lâm Úc nghe xong tự hỏi ở một bên, Lăng, Linh kéo tôi qua ý bảo tôi xem giá cả của những kim cương này. Tôi hất mắt liếc nhìn, mặc dù trong lòng, quằn quại nhưng mặt. Như tê liệt rất đoan trang. Không quá lâu, Lâm Úc quyết định mua đôi, bông tai kim cương màu hồng phấn, không nói hai lời liền lấy thẻ tín dụng ra, đưa cho cô gái hướng dẫn mua hàng, nhưng giây tiếp theo lại lấy lại, miễn cưỡng, hỏi thăm, các cô có thể giảm giá không? Cô gái hướng dẫn mua hàng lấy làm kinh, hãi, sau đó mỉm cười lắc đầu, xin lỗi cô chúng tôi không giảm giá. Lâm Phù ở một bên nói chen vào chị cũng không phải không biết chị lại phát điên gì vậy. Tôi và Lăng Linh ở một bên không dám nhiều lời, người ta là chị gái giàu có chúng tôi là dân chúng. Lâm Úc gạt gạt mày mảnh, tôi và ông chủ của các cô là bạn bè, có thể cho một giá nội bộ không? Cô gái hướng dẫn mua hàng lại một lần nữa, nhẹ lắc đầu thực sự không tiện thưa cô cho dù ông chủ đến mua cũng là giá này. Lâm Úc cũng không xê dịch mỉm cười lấy điện. Thoại ra bấm một dãy số, Lâm Phù vừa nhìn, dở giọng xem thường. Em đã biết, tôi nhỏ giọng hỏi hắn, làm sao vậy? Chị ấy á, muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho thầy Chu ấy Chu. Chu giật, sao chị ấy mua kim cương lại muốn gọi chấm CSO Chu giật? Còn không để ý manh mối rõ ràng, liền, nghe tiếng cười của Lâm Úc cô Linh, đang bận gì đấy? Cũng không có việc gì, chỉ đang ở trong cửa hàng của anh mua kim cương, muốn cho người ta xem giao tình của đôi ta để được giảm giá thôi. Tôi nhếch miệng, cô Linh hình như là tên tiếng Anh của Chu giật. Cũng không biết Chu giật nói những cái gì, vẻ mặt của Lâm Úc từ trời quang chuyển trời dâm, từ trời dâm chuyển nhiều mây. Biết rồi, này, Chu giật lần sau đi ăn cơm, đi. Sau khi tắt điện thoại, Lâm Úc hé ra vẻ, mặt âm trầm thẻ đưa cho cô gái. Lâm Phù cười chị thế nào? Lại bị giáo, huấn hả? Lời vô, ích nói cái gì không có chuyện, lớn không nên quấy rối anh ta, hừ. Anh ta thật đúng là tưởng rằng anh ta là một thầy giáo nhân dân chịu mệt nhọc sao? Lâm Phù trừng mắt nhìn, tôi quay đầu nhìn Lăng Linh, hai chân của cô nàng như đã nhũn ra, mắt trái hiện lên tờ đô la, mắt phải hiện lên hình trái chấm tim, nắm tay của tôi, nhảy nhót vui mừng, chu chu chu chu chu chu, thầy chu thầy. Tôi nhìn xuống tức giận trong lòng, cười, gật đầu, ừ thầy là một người giàu có. Cậu đã sớm biết, không, vừa biết, cũng giống như cậu. Si, Lang O, Y không F, Rook, Yes, GT, cảm ơn thầy, ừ, đã khuya rồi, mau ngủ đi. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở vững, vàng của Chu giật rất an tâm. Một đêm không mộng mị, mở mắt ra thấy buổi sáng trong xanh nhẹ nhàng thoải mái, hốc mắt còn có chút mơ hồ, ở trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc mới dần dần thấy. Rõ, tôi dựng người dậy mới phát hiện, một cái gối khác bên người đã bị tôi đá xuống giường. Tôi mím môi, chạy nhanh xuống giường nhặt lên, quay người lại, đột nhiên bị gương mặt người ở sau ghế sofa dọa hết hồn. Hóa ra Chu giật ngủ ngồi một đêm ở sofa. Trong lòng tôi thầm cảm động tối, hôm qua tôi vô lễ đưa ra yêu cầu giúp đỡ, không nghĩ tới anh ta thật sự ngủ cùng tôi. Nhón mũi chân nhẹ như mèo đi đến bên cạnh chấm ANSTA, ánh sáng bao trùm một bên mắt, phía sau là cửa sổ đang mở cũng không quan trọng, sắc mặt anh ta có chút không tốt, trong tay còn nắm di động, mệt mỏi cối lên phần đặt tay của sofa. Tôi nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại, mở tủ quần áo của anh ta lấy ra một chiếc áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó thay, xong quần áo rồi ngồi trên giường nhìn anh ta. Rất khó tưởng tượng Chu giật luôn luôn xảo quyệt khi ngủ lại. Đáng yêu như thế, giống như một đứa trẻ non nớt, điện thoại, di động cũng nắm chặt. Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, nếu tối, hôm qua tôi không bảo anh chờ tôi ngủ mới ngủ, anh ta cũng sẽ không phải ngủ trên sofa như bây giờ. nhìn chiếc máy tính bên cạnh đang hoạt động, lại nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ta, mới biết được làm thầy giáo thật vất vả. Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, giả tạo anh ta giàu hoạt còn có các loại thủ đoạn, vô lại cũng không thể xem là một thầy giáo tốt, lại khắc sâu trong trí nhớ tôi. Khóe miệng bất giác mỉm cười. Chiếc camera quý giá, ngày cuối tuần là thời gian Chu giật giày, bổ túc cho tôi cũng thật bội phục chính mình, vậy mà cũng không vắng một buổi chứ đừng nói đến trốn học. Tôi vì bản thân chăm chỉ tiến bộ gật gù đắc ý, Chu giật liền hung dữ. Cảnh cáo tôi, dạy bù miễn phí cho em còn muốn trốn. Chu đạm đạm em nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi co giật một trận cảm thấy nói thế cũng có lý. Địa điểm học bù vẫn định ở một quán nước tôi thường đến, 3 giờ chiều tôi tắm rửa thơm phức, sau đó lấy sách vở tung ta tung tăng đi ra ngoài. Tôi ra khỏi nhà, đầu tiên là gọi một cuộc điện thoại thay đổi địa điểm thành một quầy sách cách không xa nhà anh ta và nhà tôi cũng xem như yên tĩnh. Chu giật rõ ràng rất lúng túng, tôi khinh thường tắt điện thoại. Hứ, đối diện quán nước chính là cửa tiệm chấm cây IM cương lớn của chính anh ta chịu được tôi thì chịu không nổi đấy. Tôi đột nhiên nhớ tới có một lần tôi nói, với Chu giật quả thực không thể tưởng tượng anh ta bị một đám những người lão, luyện chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng vây ở chính giữa, gọi thiếu chấm GIA. Ông chủ anh cả, mà tôi cảm thấy ở trong gió nhẹ Phật tổ kích động cho tôi một bạt tai, Chu giật anh ta đúng là bị những người lão luyện vây bắt liếm quanh mông ngựa. Tôi cầm sách bước đi nghiêm chỉnh đến quầy, sách Chu giật đang ngồi trên một cái sofa ở trong góc đọc sách. Hôm nay không ngờ ăn mặc có chút trang, trọng, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là bộ Âu phục màu xám bạc phẳng phiu, nhân viên thu ngân ở trước sảnh tranh thủ lúc rảnh rỗi chú ý nhìn anh ta. Nói thật tôi cũng buồn bã liếc mắt vì chấm ANSTA, anh ta hấp dẫn sự chú ý của người khác như vậy thì tất cả mọi người đều theo cách của tôi là thông minh. Tôi lén lút nói thầm, chú không nên công khai chạy tới đây giả bộ đạo đức giả chứ. Cô nhân viên thu ngân thấy hai mắt của tôi dại ra nhìn chằm chằm ý trung nhân của cô nàng liền nổi cơn tức giận, giọng điệu điêu ngoa. Nói, chấm xem nữa, đến đây đều là đọc sách, cô không đọc sách thì đừng, vào đây nha. Tôi sâu kín nhìn chị gái mắt một mí này, chấm SCU đó mới sâu kín nhìn đôi mắt hết sức chăm chú của Chu giật. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng hé ra một nụ cười rực rỡ độc nhất vô nhị, nhặt lấy cành hoa lan, bước từng bước nhỏ lộn xộn, nhẹ nhàng hướng Chu giật bay qua. Chu giật cuối cùng cũng ngẩng đầu, tôi liều lĩnh che kín miệng của anh ta, nửa thân thể ngã vào trên người anh ta, dịu hiền, êm ái kêu một tiếng, chồng ơi. Phù, cô chỉ ở trước sảnh bưng khay nước lệch đi, con mắt lệch đi, mũi lệch đi, tôi nhìn thấy cả khuôn mặt của cô nàng đều lệch đi, nghiêng mắt ngốc miệng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đầu tiên lén nở nụ cười thâm trầm, sau đó tôi văng ra khỏi người Chu giật ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra nụ cười của Tổng thống phu nhân chính thức am. Just kidding, Chu giật híp mắt cười lạnh, vẻ mặt cũng rất công việc, you know, you are from a madhouse. Tôi đắc ý gật đầu, bưng lên ly nước chanh chị gái mắt một mí đưa tới. Chu giật đầu tiên là nguyết tôi mấy cái, nhưng mà da mặt tôi được luyện đến cảnh giới không ai có thể sánh kịp rồi, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giống như là ma pháp biến ra một túi giấy màu trắng. Không phải chứ, thầy mang theo nhiều, sách như vậy ư, anh ta liếc mắt lườm tôi, không phải, sách. Sau đó lấy ra từ bên trong một cái hộp hồng, nhạt đưa cho tôi. Tôi kinh sợ che kín miệng lại, khóe mắt rưng rưng, thầy, đây là quà thầy tặng cho em sao? Tuy rằng em vừa mới lỡ miệng kêu thầy một tiếng chồng nhưng sao nhanh như vậy thầy đã đưa tín vật đính ước rồi, có phải quá nhanh hay không ạ? Thầy cũng đừng tặng kim cương nha, em đây hưởng thụ không dậy nổi đâu à? Câm miệng, anh ta hung tợn ra lệnh, tôi nhất thời im bặt, ngừng sức tưởng tượng vô biên vô hạn của em đi, mở ra mà xem. Tôi rưng rưng gật đầu, mở cái hộp giấy, màu hồng nhạt ra, thò tay lấy ra một cái gì đó vuông vuông. À cái này, là cái camera lần trước chúng ta thấy trên đường à, à không đúng gọi là máy ảnh kỹ thuật số chứ. Tôi kinh hỉ cầm lấy quan sát chính diện trái phải. Sờ lên thân máy thuần màu trắng là cảm giác ma sát rất có xúc cảm, chiều dài béo tròn rất được yêu thích. Thầy thật sự nhờ bạn của thầy hỏi chấm QUA hả? Anh ta ngậm miệng cười, ừ, vừa lúc cậu ta từ Hồng Kông trở về thì đem theo một cái. Wow, thực sự rất nhanh nha thầy thật là một người tốt, cuộn phim của máy ảnh này thì thế nào ạ, chúng ta nhanh tới thử chụp đi. Anh ta đưa qua một cái túi nhỏ cuộn phim là mua riêng, một hộp gồm 10 tấm tới đây thầy chỉ cho làm thế nào. Anh ta cầm máy ảnh kỹ thuật số khởi cái cửa nhỏ thấp ở phía sau ra, mở cuộn phim ra, là một hộp màu đen, nhắm ngay ký, hiệu màu vàng bỏ vào. Sau đó mở nút khởi động, được rồi, học được chưa? Dạ vâng, học xong rồi ạ, chúng ta nhanh thử chụp đi. Cách thức chụp hình này trước đây em có hỏi qua, thầy chụp cho em nhé. Không nên, đây là của thầy Chu mua, đầu tiên phải chụp ảnh chung. Anh ta ngẩn người, sau đó gọi nhân viên, bên cạnh qua thật ngại quá, có thể giúp chụp tôi chụp hình được không? Tôi nhanh chóng đứng dậy lách qua bàn ngồi, vào bên cạnh anh ta, nhân viên kia đã giơ cái camera lên, tôi hơi nghiêng đầu, vừa mới nở nụ cười mỉm thì thấy ánh sáng chợt lóe lên, máy móc bắt đầu ken két lộc cộc hoạt động. Tôi chạy tới xem thành quả của camera, luôn miệng nói y cảm ơn với nhân viên, sau đó hiếu kỳ nhìn vào tấm ảnh từng chút đi ra. Thầy Chu à, thầy vừa mới làm biểu cảm gì đây? Không biểu cảm, hừ, vậy cái này cho thầy giữ đi. Làm sao vậy, em không muốn, không phải, đây là thầy mua, giúp em nha, bước đầu tiên nên để thầy giữ đi, đừng làm mất đấy à, anh ta nghe xong cúi đầu cười, đã biết. Ai có thể biết được chiếc camera thuần, màu trắng cùng tấm ảnh mỏng manh nho nhỏ lại trở thành hồi ức quý giá nhất của .sai người chúng tôi sau này. Chụp ảnh xong, chúng tôi bắt đầu học .ans, ta đem mấy công thức toán học quan trọng và tinh túy nói rút gọn, rồi ném .cso tôi một quyển bài tập dày, làm đi, luyện tập những đề này xong em sẽ không .sai nữa. Tôi hung hăng nhận bài tập, hóa ra thầy Chu chỉ biết nói ngữ văn, mỗi lần dạy toán học đều bảo em làm bài. Anh ta gõ đầu tôi, toán học quan, trọng nhất là luyện tập, đừng dài dòng. Nhanh làm đi, tôi nói với anh ta nhưng mà không thể, làm gì khác hơn là yên lặng làm bài, anh ta thản nhiên ngã người tựa trên đệm, sofa mỉm cười, bắt tay vào lật tiểu thuyết. Tôi làm bài một hồi, ngẩng đầu thấy anh ta vô cùng hài lòng, trong lòng nghi hoặc thầy ơi, thầy xem tiểu thuyết gì đấy, .sao lại cười vui vẻ như vậy. Anh ta nhìn trang bìa mỉm cười, viết về tình yêu thầy trò. Tim tôi đập thình thịch run lên, không, nói chuyện, vùi đầu làm bài. Anh ta nhìn tôi không nói chuyện, không, giận không cười, vẻ mặt thản nhiên buông sách lẳng lặng nhìn tôi. Tôi bị anh ta nhìn cực kỳ khó chịu, thậm chí ngay cả tay cầm bút cũng run nhè nhẹ. Mắt tôi nhìn chằm chằm công thức phức tạp nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình dáng của anh ta. Lại không dám ngẩng đầu, không thể làm gì khác hơn là nhìn ngón tay của anh ta. Anh ta có lẽ là nhìn ra tôi không chú tâm, không hờn giận nói, chăm chú làm bài. Tôi nghe xong trong lòng càng buồn phiền, hơn thẳng thắn buông bút nhìn chằm chằm anh ta. Làm sao vậy, anh ta hỏi tôi dán mắt vào anh ta một phút trong đầu tựa như một thứ hồ dán đậm đặc, vô số tâm tư bay tới, cuối cùng là đầu thực sự nóng lên, tâm ngổn ngang, xúc động táo bạo, nóng bỏng trực tiếp khiêu khích nói, thầy, có phải thầy thích em không ạ, sau đó không khí xung quanh đều đóng, băng. Tôi nghe âm thanh da mặt của mình vỡ vụn, tôi mò lấy hai tay run run lạnh buốt của mình. Sau đó nhìn vẻ mặt thập phần bình tĩnh của Chu Giật. Em Thanh dịu dàng êm tai, Chu đạm đạm, làm xong bài mới được nói chuyện với thầy. Đàn đàn đau lòng, nhiệt tình tràn đầy của tôi đều bị một câu nói lạnh lùng thản nhiên như thế của anh ta cuốn đi, trong lòng chán nản. Xấu, hổ đến nỗi cuống quýt cầm lấy bút ép buộc lực chú ý đặt vào đề bài. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường từng bước một nhích về phía trước, tôi làm xong đề bài cuối cùng thì đã tới gần thời gian ăn tối. Chu Giật cầm quyển bài tập kiểm tra từng bài cho tôi xong, thỏa mãn, gật đầu, không sai, một bài cũng không sai. Tôi rầu rĩ không vui nhận lại quyển bài tập thả vào trong cặp, em về nhà đây ạ, chờ một chút. Anh ta đứng dậy, sau đó, níu cặp của tôi, đi ăn trước đã. Lòng tôi buồn phiền đoạt lại cặp của mình, không cần đâu ạ, ba em chuẩn bị cơm tối rồi, tạm biệt thầy. Nói xong sải bước đi ra khỏi hiệu sách, để lại Chu Giật đứng một mình tại chỗ, giống như có một ánh mắt lửa nóng bắn về phía sau lưng tôi. Buổi tối, lúc nằm ở trên giường, tôi đang cầm di động lật qua lật lại thì khuôn mặt mỉm cười nho nhã ánh mắt sâu cùng với giọng điệu lạnh băng của Chu Giật cứ tản ra trước mắt không chịu biến mất. Chúng tôi đã vượt qua quan hệ thầy trò, nhưng lại không giống bạn bè, lại càng không giống như người yêu, chẳng ra cái quan hệ gì hết, như vậy làm lòng tôi buồn phiền phát bực, hôm nay thật vất vả cố lấy dũng khí hỏi ra nghi hoặc dưới đáy lòng, lại bị anh ta tứ lạng bạt thiên cân. Bốn lượng tiền đè bẹp ngàn lạng vàng, mà đánh trả lại như vậy. Lại càng, làm cho tôi không hiểu cuối cùng anh ta đang suy nghĩ cái gì. Có thể là tôi quá nhỏ tuổi, anh ta là người đàn ông yêu nhất trêu đùa mờ ám như vậy, mà tôi ghét nhất bị trêu đùa mờ ám. Tôi, Chu Đạm Đạm đã từng nói qua, muốn làm một người dám yêu dám hận, chứ không phải là rùa đen rút đầu. Tôi trở mình quay mặt vào tường, hai tay, nắm điện thoại di động, nhắn cho Chu Giật một tin, thầy. Chu, thầy còn chưa trả lời, vấn đề hôm nay của em. Điện thoại di động ở trong tay rung lên, .sau đó gửi đi. Tôi ôm nó vào trước ngực lẳng lặng chờ đợi anh ta trả lời. Thế nhưng qua thật lâu, lâu đến mức đồng hồ báo thức đã đi tròn một vòng, Chu Giật cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi chôn mặt vào gối, hung hăng đấm vài cái, sau đó trở mình một lần nữa, mở ra tin nhắn mới, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, thầy Chu, sự im lặng của thầy làm cho em rất thất vọng, em vẫn nghĩ đến thầy là, một người dám làm dám chịu, không nghĩ tới một vấn đề đơn giản như vậy mà thầy cũng không thể trả lời em rất thất vọng về thái độ hèn nhát của thầy, thất vọng về sự lùi bước của thầy. Sau khi gửi đi tôi liền tắt máy, nắm lấy, máy ném đi rất xa, sau đó chùm chăn nhắm mắt lại. Ban đêm yên tĩnh hít thở của tôi ở trong chăn. Bồng có vẻ gấp mí mắt rất nặng nhưng không thể ngủ. Cuối cùng tôi không nhịn được mà đứng lên tìm lại cái điện thoại di động đã bị tôi ném trên bàn học mở máy. Màn hình màu lam âm u ở trong căn phòng, đen như mực cực kỳ chói mắt tôi cầm máy giơ lên không trung, không quá lâu .sau, một tiếng rung vù vù đến làm trái tim tôi cũng chấn động. Là một tin nhắn ngắn của Chu Giật. Tôi nhìn tên của anh ta trong 10 giây, mới mở xem nội dung, Chu Đạm Đạm, thầy không trả lời em nguyên nhân không phải, là thầy hèn nhát, mà là em chỉ là học trò của thầy, thầy yêu thương mỗi một học trò của mình, nếu như trước đây có chuyện gì làm cho em hiểu lầm, xin hãy quên đi. Tôi ngơ ngác nhìn chăm chú tin nhắn ngắn, gọn này, câu chữ và giọng điệu rất bình tĩnh của một bài thi chính thức nhưng, lại giống như một cây kiếm sắc bén hung hăng đâm vào lòng tôi. Viền mắt căng ra, không nghĩ đến cả việc nháy mắt nước mắt kìm lòng không đậu cứ như vậy mà chảy xuống. Tôi cầm máy ném lên giường, sau đó che mắt lại, trong căn phòng vắng vẻ hòa khóc ô ô chất lỏng đều đều chảy vào trong miệng tôi lấy chăn bông trùm đầu lại co ở bên trong lau nước mắt. Vì sao, dựa vào cái gì? Anh ta có thể bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy. Tôi không tin lý do thoái thác của anh ta chính là một người nhát gan. Tôi co giật nhắn lại một tin, thầy, ngài thật là thương người, tôi muốn học tập theo ngài. Sau đó nghĩ nghĩ rồi ngủ mất tiêu. Lúc Lăng Linh nhìn thấy tôi, sợ đến vội, vàng lùi lại, ngày hôm qua cậu làm cái gì đấy? Tôi sờ mắt rất nghiêm trọng à, Lăng Linh ngưng trọng gật đầu, có một chút, làm sao thế? Tôi nằm nghiêng trên bàn, suy nghĩ thật lâu, sau đó đem ngọn nguồn sự tình 1-5-1-10 nói với, ban đầu, Lăng Linh khiếp sợ, nổi điên đến, cuối cùng thì tức giận, khoa tay múa chân mắng Chu Giật tớ thực sự là nhìn lầm, thầy Chu mà, sao lại không giống đàn ông một chút nào hết? Đạm Đạm, cậu định tiếp tục thế nào bây giờ? Tôi lắc đầu, may là mới buổi trưa chưa có giờ của Chu Giật bằng không tôi thực sự không biết đối mặt với anh ta thế nào. Buổi trưa, lúc tan học Đinh Trạch đã, lâu không gặp lại xuất hiện ở cửa lớp chúng tôi, hắn hỏi tôi cùng nhau ăn cơm, đi. Với tâm tình này của tôi, lẽ ra muốn từ chối hắn, nhưng vừa mới quay đầu lại, liền thấy Chu Giật từ cầu thang đi lên, vẻ, mặt bình thản, tôi và hắn nhìn nhau một giây, sau đó tôi quả quyết rời đi tầm, nhìn, cười với Đinh Trạch được ăn cái gì đây? Đinh Trạch liến thoáng liệt kê rất nhiều thứ tôi không có nghe vào cái nào, nghĩ đến gương. Mặt không hề gì của Chu Giật vừa rồi, giống như là khuôn mặt chưa từng phát sinh vẻ bực bội gì cả trong, lòng càng chua xót khổ sở. Mơ màng theo sau Đinh Trạch tới một tiệm cơm nhỏ ở bên ngoài, tùy tiện gọi một đĩa cơm rang, sau đó nghe Đinh Trạch nói, đến những chuyện gần đây của hắn, hóa ra là đã chia tay với cô bạn gái xinh đẹp chấm kia. Tôi bất đắc dĩ cười cười cho hắn một ánh mắt ai oán. Hắn quan tâm hỏi tôi, sao mắt lại sưng, như thế hả? Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này tôi mới nhớ tới đôi mắt khác thường của mình, vì vậy mặt không đổi sắc giải thích ngày hôm qua xem một bộ tiểu thuyết vô cùng cảm động thì khóc hai. Cậu đừng nói cho người khác biết đó, thật mất mặt. Ha ha ha ha ha ha, hắn bật cười, sau đó lắc đầu, cậu đó, thật hài hước. Hài hước cái đầu mẹ mày, tôi chỉ biết cùng cười khan hai tiếng. Đột nhiên, thấy rượu ở bên trong tiệm cơm, vì vậy hỏi Đinh Trạch cậu uống rượu không? Thỉnh thoảng muốn uống, tôi hét lớn gọi chủ quán, cho hai chai chấm bia. Đinh Trạch nhìn tôi khác thường, cậu muốn uống rượu. Buổi chiều còn phải đi học nha, tôi vô tình gật đầu tớ biết, bia mang lên, Đinh Trạch lại lần nữa, không uống, tôi hiểu rõ đem chai bia của hắn qua quên đi cậu là học trò, ngoan, không làm khó dễ cậu tớ tự uống. Nói xong tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn, nhìn Đinh Trạch dương mắt đờ đẫn. Toàn bộ giờ học buổi chiều đều là của Chu Giật, tôi càng nghĩ càng buồn bực, một chai lớn cứ như vậy bị tôi ào ào chút hết còn không nghe lời can ngăn của Đinh Trạch kiên cường uống hết hai chai. Thật sảng khoái, tôi lớn tiếng ca ngợi, Đinh Trạch không lay chuyển được tôi, lấy một sấp khăn giấy cho tôi lau miệng, tôi lau qua loa, sau đó kết. Thúc, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng vì sao có người lúc muộn phiền khổ não hay là thương tâm đều thích uống rượu. Tôi cũng hiểu được mình rất ngốc vì một người thầy mà đau lòng cái gì chứ, có thể chỉ là tự mình đa tình, có thể Chu Giật .ans ta căn bản là gai mắt một học trò nghèo. Anh ta đẹp trai lại có tiền, có cái gì, không mua được, không chiếm được. Tôi tội gì phải nổi giận vì một thầy, giáo như vậy chứ. Nghĩ nghĩ, không quan tâm đang ở trên đường, mà miễn cưỡng cười rộ lên, làm cho Đinh Trạch ở bên cạnh càng thêm hoảng sợ. Cậu xem trên người cậu nhiều mùi rượu, như vậy, chiều sẽ bị thầy mắng đó. Tôi mỉm cười, không sao, cậu quay về, phòng học đi. Tôi lảo đảo lắc lắc vứt Đinh Trạch sang, một bên, một mình về phòng học, vừa mới đẩy cửa ra thì thấy Chu Giật lẳng lặng, ngồi trên bục giảng, hai tay chắp trước ngực đặt. Trên bàn giáo viên, môi nhếch L chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe âm thanh cửa mở ra, hơi nghiêng đầu, nhìn tôi. Hai tay tôi lạnh ngắt vứt hắn qua một bên tầm mắt đi về chỗ ngồi của mình. Chu Đạm Đạm, anh ta gọi ở phía sau, âm thanh mắt lạnh nghe không ra một tia tình cảm nào. Tôi đứng tại chỗ, anh ta dừng một chút, sau đó nói, nộp bài tập buổi sáng lên đây. Tôi nghe xong nhất thời giờ khóc giờ cười, chấm con mẹ nó tôi thật là ngu ngốc còn tưởng có thể chờ mong cái gì đây. Anh ta mặt không chút thay đổi ngồi ở trên đó, tay trái cầm phấn viết, nhìn không ra vui giận, lật xem bài tập của tôi. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, làn da mịn tái nhợt mắt nhìn tôi, em. Thầy yên tâm đi, chuyện gì cũng sẽ không làm lỡ việc học tập của em cũng sẽ không đến quấy rầy thầy, em có chừng, mực cũng có thể tự mình hiểu lấy. Anh ta ngây người, thật lâu, dường như còn có một tia kinh ngạc trong mắt hiện lên nét mặt không cách nào nắm bắt được, cuối cùng lạnh nhạt gật đầu. Đại khái là toàn bộ thế giới đều rất ngốc mà kẻ ngu ngốc đần độn nhất chính là tôi. Đại hội thể dục thể thao trải qua chuyện ngu ngốc của tôi với Chu, giật tôi ăn ngon, ngủ ngon, chơi tốt, sinh hoạt tốt, quan trọng nhất là tôi cũng học rất tốt. Tôi nhớ câu danh ngôn kinh điển đừng chán trường để trả thù này, không được suy sụp tinh thần, vì vậy tinh thần mỗi ngày đi sớm về khuya vô cùng cao, vẫn duy trì kỷ lục là người đầu tiên đến phòng học mỗi ngày, trên lớp không ngủ gật xem lại bài ghi chép mỗi ngày, đặc biệt trong giờ ngữ văn của Chu Giật tôi ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức chăm chú, không mảy may để tên Chu Giật này vào mắt, chỉ chú ý đến nội dung bài học dường như không quen biết. Cái tên Chu Giật này, nhưng mà tôi nghĩ lại tôi và anh ta vốn không quen thuộc, tôi giả bộ thâm trầm cái gì chứ? Lăng Linh cho rằng tôi bị tẩu hỏa NSO nặng P.MA rồi, tôi lộ ra nụ cười thiên thần nhìn cô nàng lắc đầu, no, tớ hiểu rất rõ hành vi của mình lúc này, đây không gọi là tẩu hỏa nhập ma, cái này gọi là toàn tâm toàn ý, đợi đến đợt kiểm tra hàng tháng lần sau cậu sẽ biết thôi. Lăng Linh từ chối cho ý kiến, thoạt nhìn tôi và cô nàng đều giống nhau, cả ngày đều chơi đùa vui vẻ, tiết toán làm bài tập tiếng Anh, tiết vật lý nghe từ vựng tiếng Anh, nhưng đến kỳ thi thành tích tốt đến không giống người. Đương nhiên, tôi nhất định không phải là một người thuộc loại siêu việt như cô nàng là chuyên về ban khoa học xã hội, tôi là chuyên về ban khoa học tự nhiên, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra, việc hai chúng tôi kết hợp với nhau, nói không chừng sẽ tạo ra cao thủ đấy. Đối với tôi, ý nghĩ này chẳng trong sạch. Lăng Linh cười nhạt, tôi xấu hổ cúi thấp đầu. Cuối cùng cũng chịu đựng hết một tiết ngữ, văn, tôi đang ngồi tại chỗ mệt mỏi duỗi thắt lưng, chợt nghe thấy Lục Hạo đứng ở cửa gọi tên tôi, Chu Đạm Đạm, có người tìm. Tiếng chu lên của hắn phá tan sự yên tĩnh trong phòng học, mấy bạn học phía trước đều ngẩng đầu nhìn người ngoài, phòng học rồi lại nhìn tôi. Tôi đứng dậy trừng mắt với Lục Hạo từ phía sau đi đến trước bục giảng. Chu Giật đang sửa bài tập thờ ơ dương mắt lên, sau đó vẻ mặt vô hồn cúi xuống, giống như tôi là người vô hình vậy. Tôi bước nhanh tới cửa phòng học, Lý Đông Lâm đưa quyển vở ghi bài tiếng Anh của hắn qua, đây là những ghi nhớ ngày hôm nay, nội dung trọng điểm tớ đều đánh dấu giúp cậu rồi. Tôi, vội vàng nhận lấy, cảm ơn cậu nha. Hắn thản nhiên cười, không có việc gì, tớ đi xuống trước đây. Trở lại chỗ ngồi, Lăng Linh nháy mắt với tôi biết ý của cô nàng, cũng nhe răng trợn mắt làm một vẻ mặt kỳ quái, sau đó vùi đầu nghiên cứu vở ghi chép của Lý Đông Lâm. Lý Đông Lâm là lớp trưởng của lớp Đinh Trạch, năm này qua năm khác tên đều duy trì đầu bảng, tôi đã nghe nói qua tiếng tăm của hắn từ lâu, chẳng ngờ hắn lại là bạn bè của Đinh Trạch. Đinh Trạch giới thiệu cho chúng tôi quen nhau, tôi và hắn cũng tự nhiên mà quen thân hơn, nhưng mà phần lớn cũng đều là đem vở ghi chép đến giống như hôm nay vậy. Mạch suy nghĩ của cô giáo tiếng Anh ban, chúng tôi vô cùng lộn xộn, có đôi khi tôi cũng bị bà ấy quay đến chóng mặt. Nghe nói giáo viên tiếng Anh của lớp Lý Đông Lâm là dạy tốt nhất trong tất cả, tôi liền vác ra mặt dày đi. Mượn vở ghi chép của hắn, trước đây, lúc chưa quen Lý Đông Lâm, luôn nghe nói hắn tự cao tự đại, ỷ vào sự tài giỏi và lớp vỏ bọc bên ngoài dễ gần của mình, thật sự là không coi ai ra gì. Đối với người thật sự tiếp xúc mới phát hiện cậu Lý Đông Lâm này không chỉ hiền lành mà còn rất nhiệt tình, không giống với những học sinh có thành tích tốt khác không chịu tiết lộ phương pháp học tập của họ. Nhưng thực chất bên trong lại lộ ra thói kiêu ngạo, nguyên nhân đại khái là từ việc lấy tư cách ưu tú mà hình thành nên. Lục Hạo thấy tôi đang cầm vở ghi chép của Lý Đông Lâm như báu vật mà đọc cợt nhà chạy đến chỗ ngồi của tôi, không chút nào kiêng nể đến hình tượng của tôi, lớn tiếng nói, nè Chu Đạm Đạm, cậu và Lý Đông Lâm sao lại quen nhau hử? Lẽ nào hai cậu đang nghe thấy giọng điệu trêu chọc này của hắn, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng cười trêu. Tôi ai oán ngẩng đầu, làm sao có thể. Sau đó ngẩng đầu, lén lén ngắm Chu Dật đang ở trên bục giảng, nhưng hình như anh ta không nghe được, chăm chú cầm bút máy vạch vạch vẽ vẽ, trong nháy mắt tôi lại rớt xuống thung lũng. Sinh hoạt lớp buổi chiều, toàn bộ các lớp 5-3 trong nhà trường được phổ biến thông báo, không ngờ là cho phép các lớp 5 tham gia đại hội thể dục thể thao của nhà trường. Ngay tức thì tầng học của đám 5-3 chúng tôi bỗng nổ tung, tất cả tầng trên tầng dưới đều là âm thanh xôn xao reo, hò, thậm chí có người còn không ngừng tung hô môn năm. Lớp chúng tôi cũng điên cuồng, đặc biệt bọn Lục Hạo là một nhóm người nhiệt huyết. Trước đây, khóa 5-3 của nhất trung đều không được phép tham gia đại hội thể dục thể thao, ngày trước lúc chúng tôi ở trên sân tập hoan hô nói. Cười, luôn luôn thấy một đám anh chị khóa trên liều, lĩnh, phản động oán hận hùng hổ đi tới đi lui trên dãy tầng học của 5-3. Cho nên lần này chúng tôi đặc biệt may mắn, không biết chừng là có vị nào đã báo cáo với hội đồng giáo dục đây là một quyết định không sáng suốt nhất mới đổi lại cho chúng tôi cơ hội vận động đáng quý này. Lục Hạo lợi dụng nhảy lên ghế, thầy Chu, em đăng ký tham gia chạy 5.000m nam, em đây đăng ký nhảy cao, em đăng ký, đội cổ động viên, ha ha ha ha ha ha. Tôi cũng bị bầu không khí này kéo đi, đang ngồi thảo luận với Lăng Linh về việc chơi thế nào trong đại hội thể dục thể thao. Tớ cũng không muốn tham gia hạng mục nào, cùng lắm là vẽ tranh cổ động cho lớp chúng ta, cậu thì sao, đạm đạm. Tớ không biết đâu, nhưng mà đây là đại hội thể dục thể thao cuối cùng của chúng ta, nhất định phải quý trọng. Lúc năm nhất tôi đặc biệt thích đại hội thể dục thể thao, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, đại hội thể dục thể thao mùa đông hàng năm thời tiết đều cực kỳ đẹp, mặc dù trời vẫn lạnh nhưng bầu trời sẽ luôn luôn có ánh nắng mặt trời lan ra xung quanh, mỗi năm học sinh đều đắm chìm vào ánh nắng rực rỡ của mùa đông, cười đến vô cùng sáng lạn, âm nhạc trên sân tập khiến lòng người phấn khởi, hỗ trợ cho âm thanh hò hét đều khắc thật sâu trong ký ức của tôi. Sau khi tan học, một đám người ồn ào chen nhau chạy đến phòng làm việc của Chu Dật để đăng ký, đại hội thể dục thể thao mùa đông được tổ chức vào cuối tuần tới, tất cả đều rất ngạc nhiên, nhưng nhiệt tình của các học sinh cũng tăng vọt, hận không thể tổ chức ngay hôm nay. Trong lòng tôi cũng tràn đầy mong chờ hẳn lên. Chu Dật dậy, thay xong, lần đầu tiên lãnh đạo chúng tôi hoạt động tập thể. Tuần này rất nhanh đã qua đi, cuối tuần, đến tôi sẽ không vội vàng như vậy, theo thường lệ thì tôi ở trong cửa hàng giúp đỡ ba, kết quả lại đụng phải Di Thạch đến ăn cơm. Dì ấy rõ ràng là mặc áo quần rất đẹp, chấm vui sướng ngồi xuống bắt chuyện với tôi, đạm đạm. Tôi chạy tới, dì Thạch hôm nay thật xinh đẹp nha. Dì cười ngại ngùng, tới ngồi xuống đây, ăn cơm với dì. Tôi bối rối nói, việc này không được, cháu còn phải giúp ba tính tiền nữa. Dì ấy cũng không làm khó tôi, vậy đi, dì ăn xong sẽ lên trước sảnh tìm cháu. Dì Thạch cùng một người đàn ông chung, nhìn ăn cơm cùng nhau, nhìn qua hẳn là gặp mặt, thảo nào hôm nay lại ăn mặc đẹp như thế. Nhưng mà hai người dường như rất ít nói chuyện, không trò chuyện câu nào, liền bắt đầu trầm mặc ăn. Cuối cùng người đàn ông trả tiền, bọn họ cùng nhau đứng lên. Người đàn ông đi ra khỏi nhà hàng trước, dì Thạch đứng ở trước sảnh lắc đầu với tôi, để ý đến con gì. Tôi không nói gì thêm, cười xin lỗi, chuyển chủ đề, dì tìm được việc chưa? Dì gật đầu, ừ, tuy rằng tiền ít hơn trước rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có việc mà làm, cũng yên tâm hơn. Vẻ mặt dì trông rất đắn đo, sau đó nhẹ giọng nói với tôi, dì nghe nói Viên Trạch Khải thông đồng với cấp cao của tập đoàn Hắc Phong, bây giờ cực kỳ đắc ý, hình như lại được thăng chức. Mặt tôi mỉm cười, nhưng bàn tay lại nắm chặt. Hơn nữa chuyện của mẹ con gây ầm ĩ lớn, như vậy, nhà họ Chu nhất định là biết nhưng bọn họ chẳng quan tâm, ngầm thừa nhận Viên Trạch Khải nói xấu phỉ báng, dì thấy việc này căn bản bọn họ là một ruột. Tâm tình của tôi vốn không tệ, nhưng nghe. Dì Thạch nói nên lo lắng bất an, vì vậy mượn cớ để nhanh chóng, nghĩ đến tập đoàn Hắc Phong lẫy lừng của nhà họ Chu liền nghĩ đến Chu Dật. Thái độ của anh ta càng ngày càng lạnh nhạt, ở trong mắt anh ta tôi giống như nước lũ và thú dữ. Ví với tai họa ghê gớm, có lẽ giống như mặc áo tàng hình, dù sao cũng sẽ không nhìn qua tôi. Có thể, anh ta đã biết chuyện của mẹ tôi. Chủ nhật vốn là thời gian phụ đạo cho một mình tôi của Chu Dật, tôi lại tùy tiện bịa ra một lý do để gửi tin cho Chu Dật nói với anh ta tôi không đi học. Anh ta nhanh chóng đồng ý, tôi thực sự không biết một mình đối mặt với Chu Dật như thế nào, tôi chịu không nổi giọng điệu lạnh như băng cùng vẻ mặt dường như không có chuyện gì của anh ta. Rõ ràng là có chuyện xảy ra lại bị anh ta giả vờ như không có gì, tôi thực sự chịu đủ rồi. Lý Đông Lâm lại tự động tìm đến cửa hỏi, tôi có cần hắn giúp tôi bắt kịp tiến độ môn vật lý và tiếng Anh hay không, tôi đoán là Đinh Trạch nói cho hắn tôi không giỏi hai môn này. Nhưng mà đúng lúc tôi đang lo không có người nào xuất sắc hướng dẫn cho tôi thì người này lại đâm đầu vào nòng súng. Tôi cười vui nghiêng ngả đồng ý với Lý Đông Lâm, bàn bạc thời gian ôn bài là vào buổi chiều ngày cuối tuần, nhưng mà tôi không chọn cùng địa điểm quầy sách chấm kia như với Chu Giật, không biết xuất phát từ tâm lý gì, có thể là không muốn gợi lại hồi ức, có thể là không muốn để những người khác đến thôi. Mối quan hệ kỳ lạ, Lý Đông Lâm không hổ là cao thủ trong chấm CAO thủ của toàn ban, tuy rằng giải thích không đơn giản rõ ràng như Chu Giật một lần liền hiểu, nhưng lối suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, đều rất hợp lý, hơn nữa, lại đặc biệt kiên trì, vấn đề nào? Không hiểu hết hắn lại một, hai, ba lần giảng, lại cho tôi, cho đến lúc tôi hiểu rõ ràng thôi. Hôm nay thời tiết không tệ, báo trước đại, hội thể dục thể thao mùa đông cuối tuần sau hẳn là sẽ tổ chức thành công. Tôi chống cằm hỏi Lý Đông Lâm, đại hội thể dục thể thao cuối tuần sau cậu có tham gia hạng mục nào không? Hắn vừa xoay bút vừa trả lời tôi, ngày đầu tiên thì có 1.200m nam. Tôi làm một điệu bộ nịnh nọt lợi hại, như vậy ư, tớ còn tưởng rằng. Cho rằng tớ chỉ biết đọc sách, tâm tư bị vạch trần, tôi chỉ sờ đầu cười, khúc khích. Lý Đông Lâm cười dịu dàng, không tính toán với tôi, cậu thì sao? Tớ không tham gia, tớ thích đóng góp, giúp vui hơn, bảo tớ chạy 200m đều có thể lấy cái mạng già của tớ rồi. Ha ha ha ha, hắn cười không khách khí. Dưới ngọn đèn, Lý Đông Lâm cười đến rất sáng lạn, có loại. Mùi vị trong lành, tươi sáng, mặt mũi của hắn lớn lên không xấu, rất nhiều nữ sinh thích hắn, lại là dạng nam sinh khi thì điềm đạm khi thì như ánh nắng mặt trời, hơn nữa thành tích lại nổi trội nhất, toàn thân toát ra sự tự tin, cũng là người rất hấp dẫn. Không giống như Chu Giật, người đàn ông, giả dạng thần tiên, khiêm tốn là vỏ bọc bên ngoài của anh ta, âm hiểm như sói mới, là thực chất bên trong, mang theo vẻ chín chắn không thuộc về tuổi tác này của chúng tôi. Tôi suy nghĩ rồi thở dài. Làm sao vậy? Lý Đông Lâm tò mò hỏi tôi. Không có gì, nghĩ đến chuyện trước đây thôi. Hắn nghe xong, cong khóe miệng nhìn tôi. Nhìn tớ làm gì vậy? Không có gì, lúc học năm nhất, ở trên bảng, xếp hạng năm tớ đã thấy qua tên của cậu, xếp hạng nhất, lúc đó một lòng muốn vượt chấm QUA cậu, nhưng sau đó không biết có chuyện gì xảy ra mà tên của cậu càng. Ngày càng xếp phía sau, trong lòng tớ nghĩ đến một cô gái sa ngã, nhưng đâu nghĩ đến, lên năm ba lại quen biết cậu, tôi cười khổ, đích thật là sa ngã mà, sa ngã một năm rưỡi mới phấn đấu lại. Ở cùng một chỗ với Lý Đông Lâm không nhạt nhẽo, ngoại trừ cùng làm bài với hắn, còn tán gẫu với hắn cũng rất có chủ đề, chấm CSO nên qua mấy giờ ở chung đều vui vẻ. Sau khi tạm biệt hắn, tôi lang thang ở trên đường, cây xanh trên lối đi bộ đều dần dần khô héo, tôi đi được một nửa mới, phát hiện ra con đường này lại là con đường buổi tối hôm đó tôi và Chu Giật cùng nhau tản bộ. Tôi nhón chân làm ra vẻ khờ dại cưỡng, hôn anh ta, để lại bức ảnh. Không biết bây giờ bức ảnh đó có phải đã bị anh ta ném đi hay là cắt bỏ rồi không? Chiếc máy ảnh kỹ thuật số anh ta mua dùm tôi cũng bị tôi cho vào xó, không dùng nữa. Tôi hận bản thân mình không? Có tiền đồ, hận tôi sản sinh tình cảm với thầy giáo của mình, hận bản thân cam chịu tôi hận, rồi tôi thảm thương thừa nhận tôi không có cách nào không quan tâm đến Chu Giật cả. Thời gian tổ chức đại hội thể dục thể thao là từ tuần 3 đến tuần 5, hai ngày trước cuối tuần này chắc chắn mọi người không có cách nào yên tâm ôn tập. Chu Giật cũng nghĩ tới điểm ấy, nên tiết sinh hoạt và thể dục còn có tiết dạy của chính mình đều nêu ra cho học trò mấy việc có trong hạng mục thi đấu để chuẩn bị luyện tập. Trong đó, Lục Hạo làm người đứng đầu, toàn thân mát lạnh chạy tới chạy lui ở trên sân tập của trường, tôi nhìn đến mức cảm thấy ớn lạnh. Những bạn học tham gia thi đấu nhảy cao, chạy nhanh, ném tạ, đều tràn đầy tự tin nhảy tới nhảy lui. Là một fan trung thành kiêm đội cổ động viên, tôi và Lăng Linh run rẩy trong góc. Ánh mắt lại lướt nhanh tới gần Chu Giật chấm TAY đút túi quần, thần thanh khí sảng đứng ở trên đường chạy giúp đỡ Lục Hạo và trò chuyện về kế hoạch. Nhìn qua hình bóng của anh ta rất gầy, áo khoác màu đen bị gió thổi phồng lên, lộ ra bên ngoài cánh tay đang cầm đồng, hồ bấm dây, ánh mắt nhìn theo Lục Hạo thỉnh thoảng lại mím môi. Đột nhiên, anh ta hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, bình tĩnh quay đầu lại. Tôi bị gió lạnh thổi đến mức cổ họng đau, nhức, bất ngờ không kịp phòng bị, không kịp thu hát, không thể làm gì khác hơn là, ngây ngốc cùng anh ta nhìn nhau, đại khái qua vài giây, anh ta rời đi tầm nhìn trước. Tôi lúc này mới bất mãn quay đầu đi, Lăng Linh ở bên cạnh trông thấy toàn bộ quá trình, cái mũi hồng tiến lại gần, ánh mắt của thầy nhìn cậu rất phức tạp. Tôi thất vọng gật đầu, ừ, cậu nói cậu đi, sao lại vướng, mắc với thầy, có thể có kết quả gì chứ, lúc cậu lên đại học thì làm sao bây giờ? Không nghĩ đến những việc này, tớ biết tớ ngốc, đối với tớ ngu ngốc đến thành thói quen, tạm thời không sửa được. Cậu nói xem thầy có phải là lo lắng, không muốn ảnh hưởng cậu thi vào trường cao đẳng hay không, vậy mới không chú ý, lạnh lùng với cậu như thế chứ. Tôi không nói tiếp, thở dài, oán giận, nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Dật lén lút chỉ tay về nơi đó. Tuần lễ thứ ba mà đám năm ba chúng tôi, khao khát hừng hực khí thế hoang dã, khiến mọi người vô cùng kích động, cuối cùng đã tới. Sáng sớm, vừa đẩy cửa phòng học ra đã thấy bọn Lục Hạo thay quần, xóc áo ngắn tay mát mẻ nhảy tới nhảy lui, xung quanh là những tiếng cổ động chấm CSO các vận động viên. Chu Dật cũng dặn dò lớp phó đời sống, mang theo những vật gì đến sân. Tập, trong lớp bầu không khí tăng vọt, mấy tên con trai cao lớn, hùng dũng oai vệ gào thét muốn lớp chúng tôi đứng nhất, dáng vẻ ngu ngốc kia cực kỳ hài hước. Khi một lớp hơn 10 người trùng trùng, điệp điệp đi tới sân tập thì xung quanh đường chạy nhựa đã ngồi đầy người của các lớp, ở trung tâm đài chủ tịch phát ra âm nhạc sục sôi. Tôi đi ở phía sau đoàn người, Chu Dật đi chấm SAU cùng, lúc đi qua lớp của Lý Đông Lâm thì hắn nhìn thấy tôi cười chào hỏi, với hắn, kết quả sau đó là phát ra một tràng âm thanh ồn ào. Pau, Chu Dật cũng nghe thấy được tôi chắc chắn, đấy. Trường học cố gắng rút ngắn thời gian chơi chấm CSO 5-3 chúng tôi, vì vậy trình tự đổi thành 5-3 bắt đầu thi đấu, vòng thi đấu thứ nhất là trận chung kết 1200m nam 5-3, tôi buồn bã đi đến cạnh đường chạy thấy Lý Đông Lâm ở trước mặt đang chuẩn. Bị, hắn cũng thấy tôi nên chạy tới. Tôi hơi xấu hổ, vì vậy làm một động tác tay ra hiệu cố lên với hắn, cố lên nha. Không thành vấn đề, hắn nhíu mày, kiểu dáng hài hước làm cho tôi bật cười. Chu Đạm Đạm quay về chỗ ngồi của mình đi. Một âm thanh động đất lạnh lẽo đột ngột vang lên ở bên cạnh. Tôi không liếc mắt nhìn Chu Dật chỉ cười, với Lý Đông Lâm, sau đó xoay người trở lại cạnh Lăng Linh. Một lát sau trận thi đấu bắt đầu, Lý Đông Lâm cũng không cần cổ vũ hăng hái vọt tới đầu tiên, vẫn duy trì tốc độ ở vị trí giữa, không bị người khác chèn, cũng không chèn người phía trước. Mắt thấy hắn chạy tới tôi liền lẻn đến cạnh đường chạy, hai tay tạo thành hình cái loa cố lên, cố lên. Đến vòng đua thứ hai, tốc độ của những người khác dần dần chậm lại, nhưng Lý Đông Lâm bỗng nhiên lại tăng tốc độ. Vượt chấm QUA ba người, lớp bọn họ liền nhốn nháo đứng lên, đều đặn gào thét cố lên. Tới vòng đua thứ ba, hắn giống như là ăn thuốc kích thích bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi theo hai người, phía trước theo sát ở phía sau, ngay thời khắc mấu chốt cuối cùng thì chạy nước rút ba người lại một lần nữa tăng tốc. Lý Đông Lâm tựa như một trận gió mạnh thổi qua, nhanh chóng vượt qua hai người phía trước một mạch hướng tới đích. M thanh hoan hô động đất của lớp bọn họ thật đinh tai nhức óc, tôi cũng cười theo. Lục Hạo ở bên cạnh cay độc với tôi, cậu là người của lớp nào hả? Tôi dương mắt trắng, ai bảo Điền Kinh của lớp chúng ta không hăng hái tranh đua, hơn nữa Lý Đông Lâm là bạn của tớ, đương nhiên vui vẻ rồi. Chu Dật đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi. 1200m nam kết thúc, không lâu sau đó, Lý Đông Lâm. Lách tới lớp tôi tìm, tí nữa cậu có thi đấu không? Không có, tớ là người rảnh rỗi mà. Vậy tí nữa theo tớ về phòng học đi. Tớ đưa mấy trọng điểm thi hàng tháng cuối tuần sau cho cậu, buổi chiều tớ phải về nhà, nên không có thời gian. Tôi do dự nhìn bạn học trong lớp Lục Hạo chuẩn bị chạy cự ly dài, Chu Dật ngồi ở phía trước không để ý đến tôi quấn quýt nửa ngày rồi đồng ý với hắn. Vì vậy chào Lăng Linh một tiếng rồi cùng Lý Đông Lâm trở về phòng học. Sau khi để vở ghi chép của hắn vào cặp sách chúng tôi chuẩn bị quay về sân tập, lúc xuống lầu hắn đột nhiên hỏi tôi. Mấy đứa bạn lớp tớ, buổi tối cuối tuần lễ thứ năm, muốn đi quán ba chúc mừng, cậu cũng đến đấy đi. Tôi sửng sốt ngây người, không tốt lắm, đâu. Tớ đều không quen mà, không sao đâu, không có nhiều người lắm, cũng có mấy bạn nữ. Đình Trạch cũng đi, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu về nhà. Tôi do dự làm thế nào để từ chối hắn, cân nhắc mở miệng. Chu Đạm Đạm, em trở về phòng học làm gì? Giống như một âm hồn, Chu Dật nhăn mày đứng ở lầu một nhìn tôi. Tôi sợ đến mức lui lại nửa bước. Lý Đông Lâm tới gần tôi. Chu Dật không nói chuyện, giấu cơn tức giận nhìn tôi. Tôi cũng không nói chuyện, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Câu lạc bộ đêm, nửa tiếng sau tôi giống như trở thành một cô gái vừa uống xong máu gà, tinh thần phấn chấn. Thưa thầy Chu, em trở về lấy, đồ ạ, sao? Chu Dật tiến lên từng bước một hời hợt nói với Lý Đông Lâm, em về lớp học của em trước đi, thầy có việc tìm em ấy. Đại khái là sự tức giận của Chu Dật quá, mạnh mẽ cảm giác áp bách dồn ép Lý Đông Lâm, hắn lo lắng quay đầu nhìn tôi, chấm SAU đó giữ bình tĩnh đi xuống lầu. Trong chốc lát, dãy hành lang vắng vẻ chỉ còn lại hai người là tôi và Chu Dật. Đồ gì mà nặng như vậy, để em phải nửa, đường quay lại lấy. Anh ta hỏi thăm không chút nào che giấu, tôi bị anh ta nhìn chằm chằm đâm ra chột giả cũng không biết là chột giả cái gì nữa, vì vậy cây ngay không sợ chết đứng, mà trả lời, lấy vở ghi chép môn toán à, anh ta nhăn mày, lạnh lùng nói, em vì vở chấm GSI chép môn toán mà bỏ lỡ trận thi đấu của Lục Hạo, rất không có ý thức tập thể. Tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh ta đi tới trước mặt tôi, bóng thân cao to dường như chắn tôi lại. Lần này, tôi thực sự rất xấu hổ. Xin lỗi à, thầy không cần, quay về sân tập nói với Lục Hạo đi, em đồng ý cổ vũ cho em ấy, rồi lại nuốt lời chân thành xin lỗi em ấy, đi. Chu Giật đi phía trước tôi, lạnh lùng nói. Vâng, tôi đi theo phía sau anh ta, không kiêng nể gì đánh giá bóng lưng. Anh ta trong lòng rung động, rất nhiều lời, nói nghẹn trong lòng lại một lần nữa không nhịn được nói ra miệng. Tôi đuổi theo anh ta cũng sóng vai mà đi, khi gần đến sân tập tôi kéo Chu Giật lại, Chu Giật. Anh ta dừng bước sắc mặt kỳ quái, từ từ quay đầu lại, hỏi ta từng chữ từng câu, em gọi là gì? Tôi bị vẻ mặt của anh ta dọa đến lui dần, từng bước miệng nhỏ giọng thì thầm, thầy Chu. Ánh mắt anh ta nhìn tôi phức tạp, không, nói chuyện. Tôi ung dung thản nhiên tiến từng bước, giọng điệu gần như cầu xin, thầy Chu, thầy có thể đừng như vậy hay không? Anh ta bị ép lạnh nhạt hỏi lại tôi, đừng, cái gì? Thấy anh ta đến cùng vẫn muốn giả bộ hồ, đồ tôi bằng bất cứ giá nào cũng ôm dũng khí liệt kê ra từng cái một, đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy, xa lánh, hoàn toàn coi em như người tàng hình. Không hề dạy bù cho em, cố ý giả bộ. Hồ đồ, chờ tôi nói xong ngẩng đầu lên thì bất ngờ thấy được ý cười xẹt qua trong mắt anh ta, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh vừa rồi. Chu Đạm Đạm, không dạy bù cho em là do em yêu cầu, không phải sao? Thế nhưng em, chỉ là một lần kia mà thôi. Hiện tại nói những cái này đã không có ý nghĩa nữa rồi, nhanh quay về lớp đi. Thấy anh ta xoay người phải đi tôi vội vàng chạy tới ngăn cản anh ta, thế nhưng thầy. Tôi không chịu bỏ qua, đại khái là chọc chấm CSO anh ta tức giận, anh ta quay đầu lại, nghiêm túc nói với tôi, Chu Đạm Đạm, thầy là giáo viên, em là học sinh, việc bây giờ em phải làm là bảo đảm kỳ thi, hàng tháng cuối tuần sẽ đạt thành tích tốt, chứ không phải dây dưa với thầy về, những chuyện vụn vặt cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, có một số việc cũng thể chấm SCY nghĩ đơn giản như em được. Anh ta nói xong, chậm rãi đẩy cánh tay, tôi đang kéo tay áo anh ta ra, được rồi, quay lại lớp cùng cổ vũ với các bạn đi. Tôi thất vọng cúi đầu, hỏi một câu thầy, thầy thích em đúng không? Thân hình của thầy bị kiềm hãm lại, đưa, lưng về phía tôi, đã quên những gì thầy vừa nói rồi sao? Ít suy nghĩ miên man, đi. Sau đó anh ta thản nhiên rời đi. Tôi đứng trong gió lạnh khi cái tách gặp phải bàn trà sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Tôi đần độn đi tới lớp học Lục Hạo vừa thấy tôi liền nhảy đến, cậu là người không có lương tâm, lúc tớ thi đấu cậu đang ở chỗ nào? Tôi vội vàng cười làm lành, Lục đại ca, đại nhân cậu tha thứ cho tiểu nhân tôi đây đi. Thân tớ đi nhưng lòng tớ ở lại thật đấy, ừ, mời tớ uống nước đấy. Được được được, em lập tức mua cho đa nặng ai.ca ngài. Tôi một mặt đi ra khỏi sân tập, một mặt quay đầu lại nhìn Chu Giật đang ngồi ở hàng ghế. Đầu tiên, mặt tươi cười xem trận đấu, không mày chấm MAY bị ảnh hưởng bởi việc vừa rồi. Lúc quay về lại đụng phải Lý Đông Lâm, hắn nhiệt tình kéo tôi tới giới thiệu với một đám bạn học của hắn, sau đó lại một mình nói với tôi, đêm nay cậu tới không? Vừa rồi tớ đã giới thiệu mấy người muốn đi với cậu rồi, chắc chắn sẽ chơi rất vui. Đứng ở hai lớp chúng tôi trong lúc đó, bên trái là lớp tôi, Lý Đông Lâm thấy tôi do dự, vì vậy còn nói kêu bạn của cậu đi cùng, dù sao thì nhiều người càng náo nhiệt hơn nữa chúng tớ đều chưa từng vào quán bar, tất cả mọi người đều tò mò mà. Ánh mắt tôi hỏi Lăng Linh, người này ở bên cạnh gật mạnh đầu, Lục Hạo cũng mài dao ken két đồng ý, tất cả mọi người đều sôi nổi như vậy, tôi sao lại còn không biết xấu hổ mà từ chối chứ, vì vậy quả quyết đồng ý với Lý Đông Lâm. Trận đấu tiếp theo không phải là điểm mạnh của chúng tôi, cho nên tuyển thủ dự thi sớm bị gạt bỏ, tất cả mọi người cũng không có chuyện gì liền ngồi tán gẫu. Tôi ngồi ở sau cầm điện thoại chơi trò chơi, Lăng Linh đột nhiên đẩy mạnh tôi một cái, mau nhìn phía trước kìa. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy một cô gái cao cao đang nói chuyện với Chu Giật, thần kinh thắt chặt một cách vô thức. Ai đó, quỷ biết đi, chúng ta lên ngồi phía trước. Tôi và Lăng Linh lén lút chuyển lên phía trước, vốn định nghe trộm nội dung cuộc trò chuyện của hai người, ai biết tất cả, mọi người đều trắng trợn trêu đùa Chu Giật. Có người đoán là bạn gái, có người lại nói là vợ. Tôi không dám biểu hiện ra ngoài vẻ giàu, dĩ không vui, không thể làm gì khác hơn là say mê nhìn trộm âm thầm quan sát cô gái cao cao nà, không được đẹp như Lâm Úc. Nhưng lại có khí chất đặc biệt, trời lạnh như thế lại chỉ mặc một chiếc áo phông và áo len, phía dưới đeo một đôi giày màu đen, mái tóc dài đen hiền thục sau vai, mặt mày thoạt nhìn rất thoải mái. Thảo nào mọi người lại ồn ào thế? Chu Giật vừa nói vừa cười mấy lần, học sinh trêu chọc cô gái cao cao kia cũng cười suốt, sau đó nhẹ giọng nói gì đó với Chu Giật. Chu Giật lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không lâu sau đó cô gái liền nhẹ nhàng rời đi. Chờ cô nàng vừa đi, những phần tử bát quái bên cạnh cũng không an ổn, vội vàng hỏi Chu Giật, thầy Chu, đó là bạn gái của thầy sao? Không đợi Chu Dật trả lời, ở bên cạnh đã phát ra một âm thanh, rất phong cách nha, nhất định đúng rồi, đẹp trai như thầy, Chu không có khả năng không có bạn gái nha. Vậy cuối cùng có đúng hay không? Lòng tôi nghẹn lại trong cổ họng, nhưng, giả vờ bình tĩnh tự. Nhìn hỏi theo mọi người, thầy Chu quen bạn gái lúc nào, mà chưa từng báo cáo với chúng em hả? Chu Dật đột nhiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt nguy hiểm bắn về phía tôi, khiến cho lòng tôi luống cuống. Thầy có nói đó là bạn gái của thầy à, anh ta lỡ đãng trả lời. Lục Hạo vọt qua, vậy thầy cũng chưa nói, đó không phải là bạn gái của thầy nhỉ, thầy Chu thành thật thì khoan dung chống, cự thì nghiêm khắc, nói cho bọn em biết cuối cùng có phải hay không chứ. Ánh mắt anh ta đong đưa, chúng tôi đều yên lặng chờ câu trả lời của anh ta. Ai biết qua n giây, anh ta cũng không nói lời nào, vẫn duy trì điệu cười giả dối, thấy chúng tôi đều hết sức chăm chú chờ đáp án của anh ta, mới miễn cưỡng mở miệng, vậy. Việc này đổi lấy bài tập cuối tuần tăng gấp đôi đi. Cát, không nghe nữa. Thầy Chu quá đanh đá a, lấy bài tập uy hiếp bọn em. Vậy thầy Chu này, cái này tính là ngầm thừa nhận nha, dù sao thầy cũng không phủ, anh ta cười lắc đầu, một bộ dạng mà chúng tôi đành chịu. Tôi ở bên cạnh nghiêm mặt đen, một trái chấm tim hỗn loạn té ngã xuống vực, lẽ nào cô gái vừa rồi đích thực là bạn gái của chấm ANS ta? Bố mày tựa như một con ngốc bị anh ta chơi đùa đến ngu ngốc, sau đó hiện tại lại bị chính mình chơi đùa đến ngu ngốc, luôn luôn là một người ngu ngốc. Tôi ngồi phía sau Chu Dật cực kỳ ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, trong đầu đột nhiên hiện ra hai loại kích thích, thứ nhất, giờ xông lên phía trước dồn sức đấm anh ta một trận cho thỏa giận. Thứ hai, giờ xông lên phía trước dồn sức đấm anh ta một trận sau đó ép hỏi rõ ràng. Nói chung, đã muốn đấm cho anh ta một trận, nhưng lại có sự dõi theo của rất nhiều người, mà tôi lại là học trò nhỏ của anh ta. Không dám làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cuối cùng tôi nhịn kích thích xuống, quyết định đêm nay đến quán bar giải tỏa bực dọc. Trận đấu buổi chiều rất nhanh đã xong, có người nói là lớp của Lý Đông Lâm lấy được toàn thắng, điên cuồng thét chói chấm tai ở bên cạnh. Tôi xấu hổ nhỏ ba giọt mồ hôi, lớp họ thắng, ba người chúng tôi còn đi theo chúc mừng, đây là cái đạo lý gì chứ, ba đứa giống như là gián điệp trà trộn vào quân địch vậy. Tôi, Lục Hạo, Lăng Linh cùng Lý Đông, Lâm, Đinh Trạch đi ra cổng trường, những người khác quyết định chia thành những tốp nhỏ trước đi ăn cái gì đó rồi buổi tối tập hợp tại quán ba. Năm người chúng tôi vì tiết kiệm thời gian, vì vậy kêu xe đi tới gần quán bar chọn một quán thức ăn nhanh giải quyết việc no bụng. Bọn họ hăng hái tràn trề nói chuyện về trận đấu chiều hôm nay. Tôi không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không nghe sự sai bảo lại nghĩ đến Chu Dật hiện tại đang làm cái gì. Đang cùng cô gái kia đi ăn cơm hay là đang soạn bài đây? Trong nhà hàng mở bài, lời thú tội lúc hoàng hôn, tôi nghe thấy trong lòng không khỏi chua xót khổ sở cắn ống hút. Lý Đông Lâm chú ý tới tôi, quan tâm hỏi thăm, làm sao vậy? Tôi giấu giếm dấu vết, nháy mắt lắc đầu, cười, cái gì? Đang nghe mọi người trò chuyện nha, cậu ta đưa cho tôi một cái ống hút mới, nhìn cậu giống như mất hồn, đang suy nghĩ chuyện khác sao? Tôi kinh ngạc với sự chu đáo của cậu ta, cảm kích nhận lấy ống hút, tớ đang suy nghĩ lớp tớ nhân tài đông đúc lại bị đánh bại bởi lớp cậu, thực sự là không công bằng. Hắn cười ha ha, hóa ra cậu đang vướng mắc cái này. Tôi cũng cười ngốc theo. Cùng nhau ăn uống nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến. Giờ, đèn đêm đã bật lên, ngoài cửa sổ ánh đèn sáng xung quanh tất cả các tòa nhà cao tầng đều phát ra ánh sáng tràn đầy màu sắc, một buổi tối náo, nhiệt cứ như vậy mà đến. Lúc liên lạc với những người khác xong, chúng tôi đứng dậy đi tới quán bar trước. Kỳ thực đây là lần đầu tiên tối tới quán bar. Quán bar ở thành phố A chia làm hai loại, một loại là yên tĩnh nhẹ nhàng, bên trong có ca sĩ khẽ hát, không khí nhàn nhã. Một loại khác là âm thanh ồn ào, nơi trốn của múa hát và sắc đẹp, là nơi tìm được toàn bộ đàn ông, phụ nữ, dục vọng, tiền tài, uống rượu. Chúng tôi tò mò quyết định đến một quán chấm bia nổi danh nhất của thành phố gọi là Tô Hoa. Vừa mới đi tới cửa, đã có thể nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc ở bên trong, bên ngoài vệ sĩ đứng rất nhiều, tất cả những người đi ra đi vào đều là những cô gái đi giày cao. Gót trang điểm đậm, không thiếu người đẹp cùng vóc dáng đẹp. Nhóm người chúng tôi mộc mạc tới cực điểm, học sinh đứng ở ngoài cửa bất ngờ thu hút ánh mắt của người qua đường. Tựa như hai thế giới, một đơn giản tốt đẹp mà cái trước mắt chúng tôi là phức tạp nồng nặc. Lúc chúng tôi chần chừ cuối cùng có muốn đi vào hay không thì thời tiết không tốt chút nào, sét đánh ầm ầm, nhìn như trời sắp mưa. Lục Hạo lo lắng nói, nếu không thì cứ dứt khoát vào xem đi, dù sao trời cũng mưa ngay đó. Mọi người lúc này đều gật đầu, mang theo tò mò, sợ hãi, kích thích bước về phía cầu thang kiểu cổ của đại sảnh. Các thiết bị lắp đặt đường đi của Tô Hoa rất phức tạp, cầu thang bằng gỗ chạm trổ hoa văn, ngọn đèn thủy tinh lờ mờ, còn có cách điệu cấp độ rõ ràng, đúng là quán bar đặc sắc nhất của thành phố A, có lẽ là chúng. Tôi tới sớm, không có dự định ghế tiếp theo. Chúng tôi cặp sách đồ đạc vì thân cho người phục vụ rồi theo hắn xuống vài bậc thang. Người phục vụ lễ phép vén tấm màn thủy tinh lên cho chúng tôi, một mùi rượu nồng nặc cùng thứ âm nhạc mạnh mẽ ập vào trước mắt chúng tôi, tiếng người ồn ào, phụ nữ cười duyên, đàn ông đón ý nói, hùa còn có một dục vọng không đáy. Tựa như một thế giới quanh năm xa hoa, trụy lạc vẫy chào chúng tôi. Tôi đã từng nghe được một câu nói, đến câu lạc bộ đêm học cái xấu rất nhanh, đầu tiên là thay đổi thẩm mỹ của họ, thứ chấm SAI là đập nát mộng tưởng của họ. Thầy giáo hôn nồng nhiệt, sự thiếu hiểu biết của mấy người chúng tôi rất nhanh đã bị bầu không khí ở đây kéo đi theo sự giới thiệu của người phục vụ mà gọi một chai rượu ngoại và mấy lon nước giải khát. Đưa tới dĩa đựng, trái cây có cắm mấy cái pháo hoa, tôi nóng nên cởi áo khoác, Lục Hạo rất nhanh đã làm quen với mấy người, bàn bên cạnh đứng lên theo âm nhạc phấn chấn lòng người. Tôi và Lý Đông Lâm nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lục Hạo không nhịn được cười, Lăng Linh ở một bên cũng đả kích Lục Hạo, nói hắn giống như một con tôm nhỏ. Rượu ngoại được mang tới rất nhanh, người phục vụ rót cho chúng tôi mi người một ly, tôi cầm ly ngửa đầu uống một ngụm lớn, cảm giác không mềm mại giống như uống rượu đỏ ở nhà Chu Giật, cảm lưỡi rét bút lạnh, lẽo còn pha lẫn với vị ngọt nhàn nhạt. Thời gian càng ngày càng trễ, người trong quán bar cũng càng ngày càng hai, âm thanh chạm cốc, tiếng hát, mùi nước chấm SOA, mùi hoa tươi, mùi khói thuốc, tất cả đều pha trộn với nhau, trôi giạt khắp nơi, một cô gái xinh đẹp khiêu gợi lôi kéo cô nàng tóc vàng cùng. Nhảy những vũ, điệu nóng bỏng trên nền âm thanh cực lớn, phía dưới là những tiếng gào thét, ánh mắt sắc dục của những người đàn ông nhìn chằm chằm các cô, huýt sáo. Lý Đông Lâm lấy chai rượu rót cho mỗi người chúng tôi một ly đầy xong nâng ly lớn tiếng nói, mọi người, chúng ta uống cạn một ly nào, cầu chúc trước cho chúng ta thi vào trường đại học thành công. Được, mọi người đều nâng ly, chúc chúng ta chấm TSI vào trường đại học thành công. Trong đó có một cô gái thoạt nhìn có chút xấu hổ lại nói thêm một câu, chúc chúng ta tốt nghiệp xong đều nhớ kỹ, nhau, cả đời là bạn bè. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên náo, nhiệt, dường như mọi người đều bị câu nói của cô gái này làm cho cảm động, Lăng Linh cũng đỏ mũi khẽ khóc, chạm ly với tôi, cả đời là bạn bè. Ừ, tôi kiên định gật đầu, sau đó mọi người uống một hơi cạn, sạch cùng với âm nhạc, thật lâu sau này, lúc Chu Giật giáo huấn tôi hay uống rượu bừa bãi, tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên đến quán bar, ngày hôm nay, tất cả mọi người đều khờ dại ngây thơ, nhưng lại hứa một lời hứa trịnh trọng. Rất nhiều người đều nói, bạn bè đại học là lâu dài nhất mà bạn bè phổ thông lại trong sáng nhất. Tôi nghĩ rằng đời này tôi cũng không quên được những người bạn quý giá nhất này, mặc kệ tôi có địa vị cao cỡ nào hay là rơi vào tình trạng chán trường không chịu nổi cỡ nào thì bọn họ cũng không rời, không bỏ, không sợ rất tốt với tôi. Sau này vào xã hội, không còn có người như vậy, mấy năm không có Chu Giật, trong đêm khuya không có tiếng động, tôi thường nghĩ đến cuộc sống thời phổ thông của mình, luôn luôn vô tình rơi nước mắt. Lăng Linh uống vài chén thì khuôn mặt trở nên đỏ rực rứt. Khoát xua tay với chúng tôi, không được choáng, váng đầu quá. Tớ ra ngoài đi dạo đây. Tôi đỡ cô nàng đi lên một sân thượng nhỏ của quán bar, thế giới lập tức yên tĩnh lại, bầu trời tối đen chảy xuống những giọt mưa lớn, mưa như chút nước ào ạt xối thẳng xuống đất, từng lớp sóng lăn tăn và bọt nước rơi trên cầu thang trên mặt đất, đèn neon trong làn hơi nước trở nên mông lung, mơ hồ, bốc lên bừng bừng khói mỏng. Tôi giúp Lăng Linh bám vào lan can của sân thượng, cô nàng ở bên cạnh dùng đá xoa mặt, tôi không có việc gì nên đánh giá người qua đường ở phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy đủ loại dù che mưa chen, chúc cùng một chỗ, xe taxi màu vàng xếp thành một hàng dài trong bóng đêm giống như một dải duy băng màu vàng lấp lánh, sự nhộn nhịp hối hả của thành phố trong tiếng mưa rơi càng thêm mơ mơ màng màng. Đột nhiên, ánh mắt tôi lướt qua một chiếc xe đặc biệt quen thuộc, thân xe đen bóng bị nước mưa cọ rửa đến mức tỏa sáng lấp lánh. Tôi vươn người xuống dưới dò xét, rồi lại không thể xác định cuối cùng có phải là xe của Chu Giật hay không. Nhìn rất giống, nhưng lại không nhớ được biển số xe của anh ta, chỉ có thể nhìn nhất cử nhất động xung quanh chiếc xe chấm Kia, trong lòng trông mong có thể nhìn thấy anh ta, nhưng lại không muốn nhìn thấy anh ta ở chỗ này, tôi đây sẽ thật buồn bực. Nôn nóng nhìn một hồi cũng không phát hiện ra người nào, có lẽ là tôi nhận nhầm một chiếc xe tương tự. Lăng Linh cũng tốt hơn nhiều, vì vậy chúng tôi lại vào quán bar một lần nữa. Tâm tình vốn rất tốt lại bị tên khốn nạn Chu Giật đạp hư, lần này lại không phải là bản thân anh ta. Tôi thật sự nghĩ rằng, mình không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi, ngay cả. Một chiếc xe giống nhau cũng có thể phá hoại tâm tình của tôi tức tối nâng mấy ly rượu đổ vào miệng. Lý Đông Lâm ở bên cạnh và những người khác đang đùa giỡn, Lục Hạo đã sớm không biết chạy đi tán tỉnh ở nơi nào, Lăng, Linh thì tỉnh táo nên ngồi trên ghế hát theo. Tôi thấy ở trên bàn còn có một chai rượu, lớn chưa uống, nghĩ rằng không thể dập tắt tức giận nhưng cũng có thể giải khát, tôi dứt khoát tự mình giải quyết hết, để tránh lãng phí. Bởi vì chai rượu ngoại này êm, cho nên uống, vào có cảm giác đặc biệt nhẹ, nhưng uống hơn 10 ly này vào bụng xong, tôi bỗng, dưng cảm thấy dạ dày bắt đầu nóng rát quằn quy, một dòng nước ấm nhanh chóng lẻn đến đỉnh, đầu tôi đứng nghiêng ngả, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống dưới. Đại não giống như bị cồn gây tê, tất cả trước mắt đều trở nên hồ đồ ồn ào. Hẳn lên, bài hát mang âm hưởng hỗn độn giữa châu U và châu Mỹ làm nóng lên, tôi lảo đảo lúc lắc theo mấy cô nàng sành điệu, bên cạnh vặn vẹo xung quanh. Lục Hạo không biết xông ra từ nơi nào, nhìn thấy tôi nhảy cùng nhiệt kinh ngạc mở miệng qua ghê, Chu Đạm Đạm cậu đang nhảy hả? Tôi đào mắt cá chết lầm bầm trong miệng, nói nhảm cậu mắt mù hả? Vừa nói hai tay vừa lắc lư, đong đưa trên đầu. Đám người rất là đông đúc, tôi hoa mắt không thấy rõ ai với ai, rất nhanh đã bị đẩy vào trung tâm, ánh sáng xung quanh chiếu tới, đầu tiên tôi cùng một cô gái chiều cao bằng nhau tựa lưng cùng nhảy, tiếp theo DJ nhanh chóng thay đổi bài hát, cô gái kia bị lấn át, trong chớp mắt tôi bị một cánh tay lông lá kéo lại, tôi ngẩng đầu ngửa mặt thật lâu, dưới ngọn đèn liên tiếp mới nhìn rõ hóa ra là một người đàn ông nước ngoài cao lớn. Hắn mở miệng nói gì đó với tôi căn bản không nghe thấy, suy nghĩ của tôi chỉ chú ý nhảy lắc lư, thậm chí còn muốn bật âm thanh lớn lên. Người nước ngoài thấy thế bỗng nhiên nhấc một tay lên, mạnh mẽ ôm eo tôi, muốn tôi và hắn cùng nhau nhảy. Tôi còn chưa nói chuyện thì chợt nghe thấy âm thanh của Lý Đông Lâm và Lăng Linh, Chu Đạm Đạm qua đây. Tôi mơ màng quay đầu nhìn bọn họ, còn chưa phản ứng lại, đã bị bọn họ xông lên lôi qua, hai tay tôi bị bọn họ kẹp lại, rất khó chịu, lúc bị tha đi còn cười khúc khích vẫy tay tạm biệt với người nước ngoài. Sau đó dựa vào vai của Lăng Linh, buồn rầu kêu lên, khó chịu quá. Gọi Chu Giật đến đi. Lý Đông Lâm đang lôi kéo tay tôi thì dừng lại, dường như bắn một cái nhìn thắc mắc về phía Lăng Linh, Lăng Linh vội vàng tiếp lời tôi, Đạm Đạm cậu xem cậu say thành cái dạng gì rồi thầy. Chu đã tan.ca chúng ta thì đang ở quán ba mà. Tôi cọ cọ vào một con cá chép đứng lên, tớ biết tớ muốn gặp anh ta, hô, Lăng Linh khó xử đặt tôi lên sofa, tớ, điện thoại cho thầy. Không được, tôi vung tay ngăn cô nàng, lại không thể gọi cho anh ta. Vậy, Lăng Linh vô cùng khó xử, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tôi ngồi phịch trên sofa ra một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lảo đảo chạy ra sân thượng bên ngoài, duỗi dài cổ nhìn, chiếc xe màu đen còn đang ở chỗ kia. Vào lúc đó, đột nhiên tôi giống như bị điểm huyệt, khóc oa oa khóc giống lên, hô, tớ chính là muốn gặp anh ta, Lăng Linh. Lăng Linh, đi vào lấy cho cậu ấy một cái khăn ấm. Em mờ thanh của Lý Đông Lâm vang lên phía sau tôi. Tôi từ chối lau khô nước mắt, quay đầu lại, một cách đẹp mắt hé ra một khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn. Vẻ mặt của Lý Đông Lâm ở dưới ngọn đèn không thể đoán được, khẽ hỏi tôi, cậu muốn gặp thầy Chu ư, cồn đã làm cho đại nào của tôi nói chuyện không lịch sự, ừ tớ muốn, làm sao bây giờ? Hình như hắn thở dài, kéo tôi khỏi mặt đất, trước hết lau mặt đi đã. Nói xong xoay người tìm một nhân viên phục vụ, chẳng biết đang nói cái gì, tôi lợi dụng lúc hắn nói chuyện, lắc lư bất định đi xuống lầu. Khí lạnh ngay lập tức áp sát, tôi mặc áo ngắn tay, tay liền nổi da gà. Tôi chạy đến trước chiếc xe kia cố gắng, nhìn xung quanh bên trong, nhưng cái gì cũng không có, thùng xe trống không. Lăng Linh từ trên lầu chạy xuống, kéo tôi để phòng ngừa tôi đụng vào người đi đường, tớ gọi điện thoại cho thầy Chu, rồi thầy nói thầy đã biết cậu xảy ra chuyện, đã đến rồi. Tôi hoảng hốt quay đầu hỏi cô nàng, ai, nói mà anh ta biết. Ừ tớ cũng không biết vì sao thầy. Lại biết, cả người tôi dầm mưa to bị ướt đẫm, cố chấp đứng ở dưới cầu thang đợi Chu Giật, Lăng Linh không lay chuyển được tôi cùng đứng cạnh tôi. Mà Lý Đông Lâm, vẻ mặt ở trên cầu thang, nhìn tôi, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tôi không biết đợi bao lâu, có lẽ là chỉ trong chớp mắt, đã thấy Chu Giật ẩn nhẫn tức giận đi về phía tôi, anh ta che cây, dù màu đen, ăn mặc phong phanh giống như tôi. Tôi giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi run rẩy đứng lên, anh ta chạy tới trước mặt tôi, khóe mắt đuôi lông mày đều lạnh lẽo, thấy cả người tôi ướt đẫm, càng không nói hai lời kéo tôi vào dưới ô, tôi bướng bỉnh căn đôi môi run rẩy, Chu Giật bỗng dung nắm cầm tôi, bức tôi nhìn thẳng hai mắt sắc bén của anh ta, mỗi chữ mỗi câu đều tức giận bức người nói, Chu Đạm Đạm, thầy thực sự là quá thất vọng với em rồi. Tôi không đẩy anh ta ra, nước mắt lại một lần nữa không chịu thua kém mà chảy xuống, em cũng rất thất vọng đối với thầy. Anh ta bung dù đứng ở trong mưa, đôi mắt đen kỵ nhìn tôi, không đành lòng mà giơ tay lau nước mắt cho tôi phẫn nộ kéo tay anh ta ra, thầy có biết vì sao em thất vọng với thầy không? Bởi vì thầy ngay cả một cô gái 18 tuổi cũng không bằng. Thầy ngoài miệng thì nói không thích lại còn đuổi theo, em là gì của thầy hả, không cần thầy chăm sóc như thế, thầy là một loại người nhát gan.